Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2192, chương 2197, quyết chiến chi đình. 2. Mới vừa tiến vào huyền tâm tông nửa năm thì đạt tới cảnh giới như thế. Dạng này thiên phú, quả nhiên là khủng bố. Đúng vậy a, vừa mới nhập môn nửa năm. Xung quanh Hoàng nhịn không được nói ra, ta nhớ được ngày xưa, vẫn là ta đem hắn đưa vào trong môn, cái kia thời điểm hắn bất quá mới thiên cấp sơ kỳ. Cái gì, thiên cấp sơ kỳ? Lam Lạc che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trợn to mắt, một bộ thật không thể tin bộ dáng nói, cho ta trấn áp, tại cái này quang in lên, xuất hiện một tầng lại một tầng kim quang. Sau đó trực tiếp tại cái kia vô số huyền tâm tông đệ tử dưới ánh mắt. Đem cái kia đồng chân bao phủ nhị tiến. Kim quang bắn ra bốn phía. Tựa hồ cũng mang theo một loại giết hại tính lực lượng. Triệt để đem đồng chân khóa chặt. Nói cách khác, giờ khắc này đồng chân không có gì ngoài dùng sức mạnh đối đầu. Căn bản không thể trốn đi đâu được. Hảo lợi hại võ học a. Dù là đồng chân, đều là thu hồi trước đó khinh thị, biến đến một chút xíu ngưng trọng, hắn trước đó không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Đó là bởi vì hắn cùng Hạ Minh ở giữa có to lớn hoành câu. Nhưng hôm nay, thông qua bực này chiến đấu, hắn mới biết, Hạ Minh cảnh giới cùng chiến lực, căn bản cũng không tương xứng. Giờ khắc này, cho dù là hắn cũng là có chút coi trọng. Nhìn qua kim quang này chấn áp mà đến quang ấn, đồng chân đột nhiên duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng chấn động, sắc bén nguyên khí đánh vào cái này quang in lên. Thế mà quang ấn liền dừng lại đều không có ngừng dừng một chút. Chỉ là lấp lóe một chút quang mang, chính là lại lần nữa hướng về đồng chân bao phủ tới. Rất hiển nhiên, đạo này công kích cũng không hề kém. Hừ. Bằng vào thực lực ngươi, cho dù là võ học mạnh hơn, cũng không phát huy ra cái kia có uy lực. Đồng chân ánh mắt băng hàn nhìn qua cách đó không xa Hạ Minh, cười lạnh châm chọc nói, có thể giết ngươi, thì đầy đủ. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, hắn không nói nhảm, tại gia tăng nguyên khí phát ra, cái kia đáng sợ nguyên khí phồng lên. Thậm chí ngay cả trên mặt đất đều là chấn lên một tầng bụi đất. Đồng chân nhìn thấy một màn này, sát ý càng hung hiểm hơn. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đồng chân chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Cái này một sát na, đồng chân trên thân vậy mà tản ra một cỗ cường đại kiếm ý. Loại kia kiếm ý ngang dọc, liền thiên địa đều là bị một số ảnh hưởng đồng dạng. Vô hư kiếm, tiếng quát khẽ, nương theo lấy đồng chân kiếm chỉ điểm ra, cũng là đột nhiên hóa thành một đạo sắc bén quang mang. Cái kia sắc bén kiếm ý, hung hăng hướng về phía Hạ Minh quang ấn đánh đi qua. Đạo kiếm ý này những nơi đi qua, liền cái này không khí đều là dường như bị cắt chém đi ra đồng dạng. Cuối cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đạo kiếm ý này. Vậy mà hóa thành thực chất tính trường kiếm, hung hăng cùng cái này quang ấn đối đụng nhau. Oanh, đình tài nhức óc thanh âm vang vọng. Kiếm ý này cùng Hạ Minh quang ấn đối đầu chốc lát, đúng là bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Loại kia lực lượng khiến thiên địa chấn động, cực đoan đáng sợ. Hạ Minh thấy thế, sắc mặt trầm xuống, chợt chân đạp hư không. Tại cái này trong hư không phía trên ẩn nấp xuống lui mấy lần. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Có ít người có lẽ không hiểu Hạ Minh động tác. Nhưng có ít người lại là rõ ràng. Bởi vì tại hai người đối đầu thời điểm. Đồng chân kiếm ý bạo phát. Liền cái này bốn phía đều là bị một số kiếm khí bao phủ. Cái này dẫn đến Hạ Minh không thể không nhiều mở những thứ này kiếm khí. Tam trọng kinh. Tám bộ phù thiên băng, Hạ Minh lần nữa hét lớn một tiếng, chân đạp huyền diệu tốc độ, chợt hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp phù văn trong nháy mắt tại Hạ Minh trước mặt hiển hiện. Đi ra, Hạ Minh Lệ quát một tiếng, giống, tám âm thanh phẫn nộ gào thét vang vọng đất trời. Sau đó bên trong thiên địa người nhìn thấy, tại cái này Hạ Minh trên thân vậy mà quanh quẩn lấy tám đầu kim long. Cái này tám đầu kim long xem ra vô cùng chân quý. Mỗi một điều kim long đều phảng phất là nhất phương bá chủ đồng dạng. Thế mà Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, vậy mà ngưng tụ ra một đạo lại một đạo phức tạp ấn quyết. Cuối cùng những thứ này ấn quyết tất cả đều là bị Hạ Minh tám đầu kim long hấp thu. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Tám đầu kim long dường như bị cái gì dẫn dắt đồng dạng. Tại cái này vô số ánh mắt phía dưới, Hạ Minh cái này tám đầu kim long vậy mà hóa thành một đầu. Cái này tám đầu kim long hòa hợp một đầu. Đầu này thể tích cũng biến thành to lớn hơn. Như thế huyền ảo võ học, xem ở chàng người đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này hỗn đản, Đường Hy Văn kinh hãi không quyết nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Trong nội tâm càng là tràn ngập đối Hạ Minh kiêng kỵ. Như thế tầng tầng lớp lớp võ học, cho dù là hắn, đều là hơi có chút chấn kinh. Gia hỏa này, đến cùng chỗ nào bên trong học đến nhiều như vậy võ học? Không ít người cũng đều là ào ào ghé mắt, hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Thế mà lúc này thời điểm, cho dù là đồng chân, đều là biến đến có chút ngưng trọng, trong lòng tức giận cũng là càng ngày càng đậm. Hiện tại liền đem ngươi trấn áp. Hạ Minh ánh mắt rơi vào đồng chân trên thân, vừa nhìn về phía đầu này kim long. Kim long du đãng tại cái này không trung, đương nhiên sử dụng một chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng là to lớn. May ra, hắn đã tấn cấp tiên thiên, đánh thông thiên địa cầu nối, nguyên khí trong cơ thể càng là hội liên tục không ngừng sinh ra. Tám bộ phù thiên băng, cho ta trấn áp. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn biến hóa, đầu này kim long dường như hóa thân thành một tòa kim sắc pho tượng, mang theo hủy diệt cùng trấn áp khí tức, hung hăng hướng về đồng chân trấn áp mà đến. Bực này võ học bá đạo, dù là đồng chân đều là nhìn đến mà có chút hãi hùng khiếp vía. Kim sắc pho tượng những nơi đi qua, không khí đều là bị đè nát đồng dạng, không ngừng phát ra phanh phanh thanh âm. Loại tình huống này vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Hạ Minh thủ ấn biến ảo, nương theo lấy một đạo tiếng gầm gừ vang vọng, đầu này kim long chính là hướng thẳng đến đồng chân trấn áp tới. Cái này trên đường, thậm chí không có bất kỳ cái gì dừng lại. Phanh phanh, kim long những nơi đi qua, chưa từng có chấn động. Loại kia đáng sợ ba động, trực tiếp làm thiên địa ở giữa vô số người vì đó biến sắc. Thì liền xung quanh Hoàng cùng Đường Hy Văn hai người, trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc xuất hiện. Loại này lực lượng, nếu là đổi thành trong bọn họ bất kỳ người nào, chỉ sợ đều sẽ bị đạo ánh sáng này ấn cho trong nháy mắt trấn áp. Làm không tốt, đều lại biến thành một bãi bùn nhão. Thật đáng sợ. Ầm ầm, đầu này kim long ngang nhiên rơi xuống, cuối cùng hung hăng cùng đồng chân đối đụng nhau. Đồng chân thân thể cũng là bị đầu này kim long cho cấp tốc bao phủ. Trấn áp, Hạ Minh nhìn qua tình cảnh này, tay cầm đột nhiên biến hóa, lại là một đạo kim phù dung nhập cái này kim long chi thân phía trên. Sau đó, kim long bao phủ đồng chân thân thể, đem trấn áp ở bên dưới mặt. Cái này, bị trấn áp, bên trong thiên địa tân nhân đệ tử nhìn qua tình cảnh này, nhất thời có cuồng hỉ giống như tiếng hoan hô vang vọng. Vô số người đều là không biết chấn động, kinh hỉ, đồng chân, lại bị trấn áp, quá tốt. Bên trong thiên địa người đều là kích động không thôi. Riêng là những thứ này tân nhân, Hạ Minh trấn áp cái này đồng chân, cũng thì tương đương với cho bọn hắn tân nhân ra một hơi, ra một miệng nhiều năm như vậy đọng lại tại nội tâm uất khí. Bọn họ thậm chí đối một trận chiến này không ôm hy vọng. nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà đem Đồng Chân trấn áp, loại này bất chợt tới chuyển biến, làm bọn hắn cũng là vô cùng kinh hỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.